Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, mưa to sau. 6. Hắn đem Tưởng Vũ Hinh đè lên tường, nhìn nàng bộ dáng, bỗng nhiên cười hắc hắc. Ngươi kỳ thật dáng dấp thật đúng là không tệ. Ngươi nói hai ta về sau đừng đánh nhau, làm người bằng hữu có được hay không? Nói đem mặt đen viên đụng lên đến muốn hôn Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh đột nhiên giơ lên một cái tay, Từ Phóng chỉ nhìn đến hắn cầm trong tay một đồ vật nhỏ, còn không thấy rõ là cái gì. Tưởng Vũ Hinh liền hướng phía mặt của hắn một trận cuồng phún. A, Từ Phóng bụng mặt kêu thảm. Tưởng Vũ Hinh thừa cơ tránh thoát, chạy tới cửa, nghĩ thoáng cửa chạy trốn. Tiểu Biêu Tử, ta chơi chết ngươi. Từ Phóng đã đánh mất lý trí, con mắt bỏng thấy không rõ, chỉ có thể lung tung bốn phía nắm, bắt loạn, lung la lung lay hướng Tưởng Vũ Hinh phương hướng nhào tới. Tưởng Vũ Hinh tim đều nhảy đến cổ rồi, trong lỗ tai truyền đến Từ Phóng trận trận gào thét. Nàng luống cuống tay chân mở cửa, càng sốt ruột, ngón tay càng không dùng được. Từ Phóng gần tại trễ thước, mắt thấy liền muốn nhào lên. Ngươi hướng chỗ nào chạy? Từ Phóng rít lên một tiếng, một phát bắt được Tưởng Vũ Hinh cánh tay. Hắn muốn đem nữ hài túm trở về. Tưởng Vũ Hinh đột nhiên mở cửa, mất đi trọng tâm, thân thể lảo đảo ngã ra cánh cửa. Từ Phóng không chịu buông tay, Tưởng Vũ Hinh ra sức giãy giụa. Vừa lúc này, đi một mình tiến lâu động, mắt thấy đây hết thảy, trầm giọng quát khẽ, Từ Phóng, ngươi bị bắt. Đột nhiên truyền đến một cuống họng đem Từ Phóng dọa khẽ run rẩy. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới cảnh sát trong lòng liền rụt rè, gấp vội vàng buông tay ra, phí sức mở ra sưng thành quả đào hai con mắt. Mơ mơ hồ hồ trông thấy đi một mình hướng mình, Tưởng Vũ Hinh nhìn người tới giống thấy được cứu tinh, vội vàng đứng lên chạy tới. Từ Phóng chịu đựng đau, cố gắng mở to hai mắt. Khi hắn phát hiện người tới không có mặc cảnh phục, trong lòng sinh nghi. Khi hắn nhìn kỹ lại, nhận ra người sẽ là cái kia chịu hắn một gậy, lại khắp nơi cho mình hạng ngáng chân tâm lý sinh, hận không thể chơi chết hắn. Móa nó, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi tới thật đúng lúc. Hắn vén tay áo, hướng Đinh Tiềm bước tới, muốn đem nổi giận trong bụng phát tiết đến Đinh Tiềm trên thân. Đinh Sinh, Tưởng Vũ Hinh khẩn trương túm với Đinh Tiềm cánh tay, thế nhưng là gia hỏa này vững vàng đứng ở đằng kia, căn bản không có chạy trốn ý tứ. Tưởng Vũ Hinh hoài nghi hắn không phải thật sự muốn theo Từ Phóng đánh một trận đi. Chẳng lẽ lúc trước hắn bị đánh là có giữ lại, kỳ thật thâm tàng bất lộ. Đinh Tiềm mang theo cười lạnh nhìn xem Từ Phóng, thật giống như nhìn một con thúc thủ chịu trói tội phạm. Từ Phóng, ngươi cho rằng đem ngươi thả liền không có ngươi chuyện sao? Chính ngươi trước đó đã làm gì? Chắc hẳn ngươi rất rõ ràng đi. Từ Phóng nguyên bản hung thần ác sát biểu lộ đột nhiên cứng đờ, đứng vững, sững sờ nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm từ trong mắt của hắn thấy được khẩn trương. Ngươi nguyên bản 10 năm trước liền giải ngũ, nhưng ngươi tại cục đường sắt chỉ làm 5 năm. 5 năm trước đó ngươi ở đâu? Từ Phóng phí sức nuốt nước miếng một cái. Chúng ta vừa mới tra được, ngươi bởi vì cướp bóc tội bị phán án 5 năm, trải qua giảm hình phạt, ngươi sớm 1 năm được thả ra. Ngươi tìm người nhờ quan hệ sửa lại hồ sơ, đem không riêng kia một tờ xóa bỏ, sau đó lại nhờ quan hệ mới tiến cục đường sắt, nhưng là ngươi đoạn này hắc lịch sử lại không người biết. Ngươi cũng không dám để người ta biết. Từ Phóng mồ hôi lạnh lâm ly. Thế nhưng là các ngươi không thể bởi vì ta có tiền khoa liền bắt ta. Ta mấy năm nay tuân thủ luật pháp, chuyện gì xấu đều không có làm. Các ngươi không thể vô duyên vô cớ bắt ta. Từ Phóng không ngừng hướng Đinh Tiềm sau lưng nhìn, hắn còn thật sự cho rằng Đinh Tiềm mang theo cảnh sát đến muốn bắt hắn. Có tiền khoa người hết hạn tù phóng thích trong vòng 5 năm tái phạm tội khả năng là rất lớn. Người lần trước phạm án là bởi vì cướp bóc, lần này lại cùng bắt cóc tống tiền án nhấc lên liên quan. Trong nhà người những cái kia dây thừng, người cho đến bây giờ đều nói không rõ là làm sao tới. Người nói chúng ta khả năng không nghi ngờ ngươi sao? Từ phóng vội vàng trả lời, ta lần trước quên, hiện tại nhớ tới, những cái kia dây thừng là trang trí phòng ở công nhân lưu lại. Ta bình thường cũng không có quá chú ý, liền ném ở nơi đó không có quản, thợ sửa chữa người lưu lại. Thật sao, người có bọn hắn phương thức liên lạc sao? Ta nghĩ xác minh một chút, ta trở về cầm điện thoại, cho ngươi tìm xem nhìn. Từ phóng giả vờ giả vịt chạy vào phòng. Tưởng Vũ Hinh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nín hơi nhìn hàm hàm. Chờ từ phóng ra. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đinh Tiềm vỗ vỗ nàng. Còn đứng lấy làm gì? Đi rồi. Đi. Đi chỗ nào? Tưởng Vũ Hinh nhất thời đầu óc không có quẹo góc mà tới. Đương nhiên là cách chỗ này càng xa càng tốt a. Chẳng lẽ chờ lấy hắn ra chịu nện oa? Hắn nhưng là cảnh sát vũ trang xuất thân. Nhưng người không phải nói hắn có tiền khoa sao? Có tiền khoa không có nghĩa là vụ án này chính là hắn làm. Chúng ta còn không có tìm được chứng cứ. Những lời kia chỉ là hù hù hắn. Tưởng Vũ Hinh lúc này mới chợt hiểu. Hợp với Đinh Tiềm vừa rồi kia là bày một chiêu không thành kế hù dọa từ phóng đâu. Diễn thật đúng là giống, không hổ là tâm lý sinh. Đương nhiên, ta vẫn là rất hoài nghi người này. Đinh Tiềm lo lắng nói, nhưng mà không phải là bởi vì hắn có tiền khoa, kia là bởi vì cái gì a? Ta vừa rồi còn có ít lời không nói. Từ phóng nay tuổi 39 tuổi, tiếp nhận một lần cưới, vừa rời không bao lâu, có một cái lên tiểu học ngũ niên cấp nhi tử. Những này đặc điểm vừa lúc là ta trước đó phân tích ra tội phạm thân phận cùng bối cảnh. Hắn hoàn toàn phù hợp. Đã dạng này, vậy liền khẳng định là hắn. Vì cái gì không bắt hắn? Tưởng Vũ Hinh cơ hồ kêu lên. Người trước tỉnh táo một chút. Nghe ta nói. Đầu tiên, phân tích của ta chỉ có thể làm tham khảo. Không thể làm chứng cớ. Tiếp theo. Ta hoài nghi tội phạm lựa chọn má trái trên có nốt ruồi cùng nốt ruồi nữ nhân làm mục tiêu ra. Tay, bởi vì lão bà hắn chính là tướng mạo này. Dùng cái này đến phát, tiết đối với lão bà bất mãn. Bất quá ta điều tra từ phóng vợ trước. Nàng má trái bên trên cũng không có nốt ruồi cùng nốt ruồi. Cũng không có hắn cùng những người bị hại kia chỗ tương tự. Suy đoán của ta. Trước mắt mà nói còn có một chút chân đứng không vững. Cho nên, chỉ có thể tạm thời tha hắn một lần. Bất quá, hắn hiện tại như là đã bại lộ. Chỉ cần có cái gì dị động, cảnh sát liền có thể phát hiện. Được rồi, đi thôi. Tưởng Vũ Hinh vừa đi, một bên vẫn chưa yên tâm. Thỉnh thoảng quay đầu hướng sau lưng nhìn, sợ từ phóng đuổi theo ra tới. Đinh Tiềm đi được bốn bề yên tĩnh. Yên tâm đi, hắn một lát ra không được. Hắn rất sợ bị chúng ta bắt đi đâu. Đinh Tiềm nói không sai. Sau khi bọn hắn rời đi, qua hơn nửa giờ, Từ phóng mới nơm nớp lo sợ đi tới. Sầu mi khổ kiểm nói, ta tìm khắp cả, chính là không tìm được những cái kia thợ sửa chữa người số điện thoại. Có thể là ta ở bà lần trước chơi điện thoại di động ta không cẩn thận cho xóa. Không người trả lời, hắn đi ra đại môn. Phát hiện Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đều không ở. Trong lòng có chút buồn bực, ỉ vào lá gan ra lâu động. Nhìn bốn phía, không nhìn thấy xe cảnh sát. Cũng không nhìn thấy mặc đồng phục cảnh sát. Hắn buồn bực suy nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên hung hăng dậm chân một cái, hùng hùng hổ hổ, móa, ta bị cháu trai đùa nghịch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,